Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, khó được ngươi còn nhớ. Ở đây làm nghĩ hữu dụng không? Đi xem một chút, Đông Phương Mặc có một loại dự cảm, nhất là Nhạc Thúc nói qua. Có lẽ cái kia sau cùng một mảnh ngọc phiến sẽ xuất hiện tại Đồng Tước Đài bên này. Cho nên Đông Phương Mặc Tổng là nghĩ đến. Có phải hay không là bởi vì ngọc phiến xuất hiện, mà vị này Ưng Trủy Phong Phong chủ động tâm tư, không muốn để cho bất luận cái gì người biết. Dù sao hỏi đường, hai người hướng phía Ưng Trủy Phong bay đi. Trên đường đi cũng không ngừng đàm luận liên quan tới vừa mới nghe nói đây hết thảy. Cách Ưng Trủy Phong đã rất gần, Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng mới rơi xuống bụi bặm. Tiểu Đồng, xem ra, cái này Ưng Trủy Phong thật là có chút cấm chế. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai, chúng ta liền đến Ưng Trủy Phong địa giới đi xem một chút. Dạ Đồng cũng tương đối đồng ý Đông Phương Mặc cách làm. Dù sao đi đường 10 ngày, cũng là có chút mệt nhọc. Dựa theo đồ ước, người nên đi làm việc. Đông Phương Mặc hướng về phía Dạ Đồng phân phó nói. Dạ Đồng liền xem như lại không nguyện ý, cũng không thể nói cái gì. Ai để cho mình thua đâu. Đông Phương Mặc hết sức hài lòng nằm tại Dạ Đồng tìm thoải mái dễ chịu trong khách sạn. Điều kiện nơi này quả thật không tệ. Bưng trà đưa nước tất cả người hầu hạ. Tất cả đều là mỹ mạo nữ tử. Tiểu Đồng, ta thật rất hoài nghi ngươi. Ngươi nói ngươi chưa từng đi ra Thính Phong Các. Làm sao lập tức đã tìm được khách sạn như vậy? Đông Phương Mặc ngoạn vị nhìn xem Dạ Đồng. Dạ Đồng cười hắc hắc. Đến nơi này, hắn từ nhưng đã biến thành hình người. Nụ cười này, càng là lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng. Đó là bởi vì ta Dạ Đồng có được một đôi giỏi về phát hiện đẹp con mắt. Phi, Đông Phương Mặc lập tức không chịu được nhìn xem Dạ Đồng. Dạ Đồng, ta cảm thấy cơm tối nhưng thật ra là không tệ. Ta không muốn nôn. Đại ca, ngươi nhìn ngươi nói. Muốn hay không tìm mỹ nữ cho ngươi đấm bóp lưng. Thư giãn một tí. Kỳ thật, ngươi muốn là muốn làm càng nhiều chuyện hơn. Ta có thể trở về tránh. Dạ Đồng mang theo hèn mọn ý cười. Hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc lại suy cười một tiếng. Có phải là người nào đó muốn trốn tránh à? Dạ Đồng lập tức nghiến răng nghiến lợi. Tốt. Cái kia ta liền tự mình cho ngươi xoa xoa. Thoại âm rơi xuống. Dạ Đồng đã áp sát tới Đông Phương Mặc bên người. Đồng thời, cũng huyễn hóa ra bản thể. Một đôi mang theo cứng rắn như huyền binh cứng rắn lông vũ lập tức mở ra. Rơi vào Đông Phương Mặc đầu vai. Dạ Đồng vừa dùng lực. Đông Phương Mặc lập tức có chút không chịu nổi. Dù sao nhục thể của hắn cùng Dạ Đồng có thể không so được. Dạ Đồng. Ta bất quá là nói một chút, không cần động thủ thật. A, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng mặc kệ nhiều như vậy. Tiếp tục mang theo ý cười, tra tấn, Đông Phương Mặc. Khi khách sạn hành lang bên trong quanh quẩn trong phòng Đông Phương Mặc gào thảm thời điểm. Dọa đến những thị nữ kia hoa dung thất sắc. Rõ ràng là hai nam nhân cùng nhau đi vào cái nhà này. Làm sao hiện đang phát ra loại thanh âm này a? Chẳng lẽ hai người kia là chơi gay? Thế nhưng là, Đông Phương Mặc cứ việc cảm nhận được, nhưng là Dạ Đồng lại không có nửa điểm bận tâm. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng rời đi khách sạn, thẳng đến Ưng Trủy Phong. Ưng Trủy Phong là một cái ngọn núi to lớn. Nói là cách Ưng Trủy Phong đã rất gần, nhưng là cũng còn có một khoảng cách. Hai người phi hành tại không trung, cẩn thận quan sát đến cái này Ưng Trủy Phong toàn cảnh. Cái này phong sơn tựa hồ chỉ là truyền ra tin tức. Cái này Ưng Trủy Phong cũng không có trương lên hộ sơn đại trận. Dạ Đồng sau khi xem, hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Cho nên nói, cái này Ưng Trủy Phong truyền ra tin tức này. Mục đích này còn thật là khiến người ta dư vị a. Đông Phương Mặc mang theo nụ cười thản nhiên nói. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Huống chi. Hắn đã vận dụng vô giới ma đồng. Cái này Ưng Trủy Phong xác thực không có cái gì quá kỳ quái địa phương. Chỉ bất quá, có một nơi, Đông Phương Mặc liền ngay cả vận dụng vô giới ma đồng cũng là không cách nào thấy rõ. Làm sao bây giờ? Chúng ta trước len lén đi vào. Dạ Đồng nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Chúng ta trước vào xem. Đông Phương Mặc quyết định chủ ý. Tòa này Ưng Chỉ Phong trước mắt dâng lên cấm chế. Bất quá là một loại đơn giản cấm chế đại trận. Chỉ bất quá hiển lộ rõ ràng Ưng Chỉ Phong một cái thái độ. Người bình thường là không dám đụng vào. Đông Phương Mặc đến cùng Dạ Đồng đi tới một chỗ yên tĩnh. Đông Phương Mặc cẩn thận kiểm tra qua cấm chế này đại trận về sau. Liền động thủ kết xuất từng đạo thủ quyết. Những này thủ quyết tựa như là bám vào cấm chế này phía trên đại trận từng mảnh lá cây. Dần dần liên thành một vòng tròn. Đông Phương Mặc linh khí khẽ động. Cái vòng tròn này lập tức mở ra. Đông Phương Mặc hướng về phía Dạ Đồng vung tay lên. Hai người cất bước liền tiến vào Ưng Chỉ Phong. Đông Phương Mặc quay đầu. Tâm niệm vừa động, nguyên bản cấm chế lấp đầy. Những thủ quyết kia cũng dần dần tiêu tán. Cấm chế đại trận biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Toàn bộ quá trình 10 phần thuận lợi. Căn bản không có người phát hiện. Hai người tận lực ẩn giấu đi hành tung của mình. Một ngày sau đó, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Bóng đêm giáng lâm, ánh trăng theo tiếng gió. Đông Phương Mặc lắc đầu. Tiểu Đồng, dạng này không phải biện pháp. Đại ca, ngươi xem một chút, cái này Ưng miệng trên đỉnh người thế nhưng là không ít. Yêu thú liền càng nhiều. Ta cảm thấy chúng ta coi như thoải mái đi ở đây. Cũng sẽ không có người biết chúng ta không phải cái này Ưng miệng trên đỉnh người a. Dạ Đồng rất nghi hoặc, Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu. Ta cũng rất tò mò. Cứ như vậy, có thể đỡ bao nhiêu người a? Nếu không chúng ta nghênh ngang đi ra ngoài thử một chút. Dạ Đồng đứng lên, hắn cảm giác được đề nghị này của mình sẽ không bị tiếp thu. Bởi vì Đông Phương Mặc không phải như vậy không người cẩn thận. Thế nhưng là, để Dạ Đồng ngoài ý muốn chính là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên còn nhanh hơn động tác của hắn. Liền theo lời ngươi nói xử lý, Ưng Chỉ Phong yêu thú kỳ thật vẫn là tương đối thưa thớt. Có thể lưu tại nơi này đại bộ phận là phi cầm. Hơn nữa còn là mãnh cầm. Cái khác số ít yêu thú cũng là lấy tốc độ chứ danh. Nhân loại người tu luyện càng là muốn ở chỗ này đạt được phương diện tốc độ đột phá. Các ngươi là ai? Các ngươi không phải Ưng Chỉ Phong người. Tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên, hai người sau lưng, linh khí phun trào, còn mang theo một tiếng phong thanh. Đây là hai người vừa đi tới trên đường lớn còn không có 5 bước. Liền xuất hiện tình huống. Có thể thấy được, tốc độ này thực sự là quá nhanh. Khi hai người phát giác sau lưng khi có người, người này hỏi lời đã cửa ra. Đông Phương Mặc lập tức trở lại. Ngươi là ai? Chúng ta chính là Ưng Chỉ Phong người. Đông Phương Mặc ngụy biện nói. Ha ha, các ngươi lừa gạt ai đây? Có phải là Ưng Chỉ Phong người? Một chút liền có thể nhìn ra. Há lại các ngươi dạng này dùng miệng nói a? Người này ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mắt hai người. Đông Phương Mặc đôi mắt hắc mang hiện lên. Liền nhìn rõ ràng đây là một con bản thể là liệp ưng yêu thú. Tu vi tại cấp 1 huyền tướng. Có thể thấy được, đến nơi này yêu thú tu vi đã so trước đây những địa phương kia cao không ít. Tùy tiện xuất hiện, cũng đã là huyền tướng cảnh giới. Đông Phương Mặc đôi mắt càng thêm âm lãnh. Người dựa vào cái gì nói chúng ta không phải Ưng Chỉ Phong người? Người này cười lạnh, muốn lời nói khách sáo. Các ngươi cảm thấy khả năng à? Một giây sau, người này đã phóng người lên. Một đạo lưu quang liền bay thẳng trùng thiên. Rất rõ ràng, người này nhìn thấy đánh không lại hai người kia. Đây là muốn đi báo tin tiết tấu à? Tiểu Đồng, ngăn lại người này, tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu. Bằng không mà nói, chúng ta coi như bại lộ. Đông Phương Mặc lo lắng nói. Dạ Đồng cánh khẽ nhúc nhích. Đã phát sau mà đến trước. Ngăn cản cái này liệp ưng đường đi. Dạ Đồng lãnh khốc. So Đông Phương Mặc có thể không kém cỏi. Chỉ gặp hắn một đôi mang theo kim sắc lông vũ cánh triển khai. Lập tức, cấp 6 huyền tướng uy áp đem liệp ưng hung hăng bao phủ. Liệp ưng có chút hoảng hồn mà. Nơi này là Ưng Chỉ Phong. Ngươi lại dám ở chỗ này động thủ. Động thủ thế nào? chỉ cần ngươi nói cho ta, ta muốn biết, ta liền tha cho ngươi một mạng. Đông Phương Mặc cũng chợt lách người đi tới cái này Liệp Ưng trước mặt. Ngươi muốn biết cái gì? Liệp Ưng lạnh lùng nói. Ngươi là thế nào phán đoán chúng ta không phải Ưng Chủy Phong người? Cái này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không có phát giác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liệp Ưng lại cười lạnh. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, các ngươi trừ phi ẩn núp tại một nơi nào đó không xuất hiện. Bằng không mà nói, nhất định sẽ bị phong chủ mấy hộ pháp phát hiện. Đến lúc đó, các ngươi loại tu vi này, vẫn là trực tiếp chịu chết. Trả lời vấn đề của ta, không cần nhìn trái phải mà nói hắn. Ngươi cũng không nên lãng phí ngươi sống sót cơ hội. Đông Phương Mặc mới không muốn nghe cái này Liệp Ưng nói nhiều như vậy vô dụng. Rất trực tiếp ngắt lời hắn. Hảo tâm nhắc nhở lấy nó. Hừ hừ, các ngươi cùng động thủ. Chỉ muốn các ngươi động thủ, tuyệt đối trốn không thoát Ưng Chủy Phong trưởng lão con mắt. Liệp Ưng mười phần chắc chắn nói. Đông Phương Mặc nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua Dạ Đồng. Truyền âm nói. Dạ Đồng, ta nhớ được ngươi sẽ thôn phệ người ký ức. Đúng hay không? Dạ Đồng nháy nháy mắt. Đúng a, khó được ngươi còn nhớ. Bởi vì Dạ Đồng cái thiên phú này, lần thứ nhất chính là cho mình dùng. Đông Phương Mặc tự nhiên nhớ kỹ. Hắn gật gật đầu, căn bản không có nhiều một câu nói nhảm, chính là trực tiếp xuất thủ. Liệp Ưng làm sao cũng không nghĩ ra, hai người kia dĩ nhiên không nói hai lời xuất thủ. Hắn ngay cả một cái cũng không có chuẩn bị. Ầm, một tiếng vang trầm, Đông Phương Mặc một chưởng trực tiếp đập tới cái này Liệp Ưng trên đầu. Trong lòng bàn tay còn rung động lôi điện thanh âm. Liệp Ưng cùng Đông Phương Mặc tu vi chênh lệch nhiều như vậy, tự nhiên chịu không được, nhục thân lập tức liền bị hủy, trưởng lực quán xuyên đan điền, đã chết không thể chết lại. Nhưng là, Liệp Ưng đã là cấp một huyền tướng, tại kịp phản ứng về sau, thần thức ngưng tụ, thần thức lập tức trốn ra nhục thân. Đông Phương Mặc bàn tay nhoáng một cái, một đạo cấm chế đã đem Liệp Ưng thần thức bao vây lại. Mà lại không đơn thuần là bao khỏa đơn giản như vậy. Quả thực là giam cầm để cái này Liệp Ưng thần thức một tia cũng không thể động đậy. Liệp Ưng hoảng sợ nhìn xem hai người. Bởi vì bọn hắn trên mặt loại kia nụ cười thản nhiên, hắn thấy là khủng bố như vậy. Đã ngươi đưa tới cửa, chúng ta còn khách khí làm gì? Dạ Đồng cái kia một đôi có được bốn cái đồng mâu con mắt, lập tức phát ra một loại tia sáng kỳ dị, xuyên thấu qua Đông Phương Mặc cấm chế, đối mặt Liệp Ưng con mắt. Khi Liệp Ưng nhìn thấy Dạ Đồng ánh mắt thời điểm, toàn thân run lên, lập tức thần thức liền tốt giống như bị xé nứt cảm giác, giống như mỗi bộ phận bị rút đi đồng dạng. Chỉ bất quá trong chớp nhoáng này, cái này Liệp Ưng thần thức liền biến thành một cái không có bất kỳ biểu lộ gì xác rỗng, lẳng lặng ngốc tại cấm chế ở trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.